đi ra đường đi làm lao công, nhưng mà cái giường ngủ và cái phòng ngủ lúc nào cũng thơm, cũng sạch, những cái đơn giản đó mà một người phụ nữ lao công đã giành được chồng của một người đàn bà giàu. Ngọc Nhi vẫn đổ vỡ là bởi vì sao? Bởi vì cái họ đòi ăn Ngọc Nhi không có cho được. Như là họ thích một cô gái hai mấy tuổi mà Ngọc Nhi là năm mươi mấy tuổi rồi, cái đó không được. Ra đường quý vị diện cho đẹp, để cho ai thấy, để cho bạn bè và những người xung quanh thấy quý vị đẹp. Nhưng mà khi về nhà đó, cái ông chồng của mình á, ổng cần đẹp mà quý vị không có đẹp trong mắt ổng. Quý vị mặc cái bộ đồ nó nhăn tùm lum, tóc bới gọn gọn lên một cục, rồi nói tóm lại là nhìn không có mướt mát nổi. Thì thử hỏi quý vị nè, mình đi ra ngoài đường, mình làm đẹp cho người ta thấy, mà tại sao ở nhà mình không đẹp cho chồng mình thấy? Rồi chồng mình thích gái đẹp thì mình ghen. Gần đây mấy ngày đó thì quý vị thấy cái vụ đánh ghen không? Đó, quý vị nhìn giữa có cười tiểu tam với lại cái người vợ đi, quý vị nhìn thấy rõ ràng cái sự chênh lệch đó. Mình có thể mình biện hộ rằng tại vì mình cơm áo gạo tiền con cái, mình không làm được như vậy. Vâng, mình làm được. Nếu một ngày mình chỉ cần bỏ ra nửa tiếng, một tiếng cho mình thôi, mình không cần bỏ ra nhiều. Chẳng hạn như mình phải biết một cái đặc biệt phụ nữ Việt Nam mình là vậy, là ít xịt nước hoa khi ở nhà, mà ra đường là xịt nước hoa. Nó ngộ cái đó đó. Đó, mình giữ cái da mình đẹp, mình giữ cái sắc thái. Có nhiều người là như khi làm live nè, hay Ngọc Nhi làm YouTube cũng như thấy nè. Cái này thì chia sẻ thôi nha. Có rất là nhiều anh email vào, nhắn vào, nói rằng cô Nhi ơi, cô Nhi nói dùm cái kênh cho phụ nữ đó là cái chuyện giường chiếu đó nó rất là quan trọng. Mà nhắc tới là gây lộn. Có nhiều ông chồng chê vợ xấu, và đặc biệt là ít, nhưng mà chê vợ không đáp ứng chuyện giường chiếu là nhiều. Đó. Thực sự ra đó, như vậy là tối khi mà về nhà, Ngọc Nhi cơm nước xong xuôi rồi, Ngọc Nhi bị nghiện dầu thơm và Ngọc Nhi nghiện cái body lotion. Ngọc Nhi làm gì làm, Ngọc Nhi trước khi lên giường Ngọc Nhi phải thơm phức, dù rằng ngủ một mình hay là hai mình cũng vậy, phải thơm phức. Bởi vì Ngọc Nhi quen rồi, không có cái dầu thơm gần như thiếu thiếu gì, nhảy lên giường phải chạy xuống xịt miếng chạy lên giường đó lại, nó quen rồi. Cái đó là cái quan trọng, bởi vì cái người nằm kế mình mà cái mùi thơm thoang thoảng nó rất là dễ để mà kích thích người ta đó. Và vợ chồng đó, mình không muốn chồng mình, tại sao đàn ông đi ăn dùng, là bởi vì nó đói. Đừng nghĩ rằng quý vị cho nó ăn cái kiểu đó mà đừng nghĩ rằng là ăn kiểu đó mà họ thích, không đâu. Ăn cho no khác, ăn cho qua bữa khác, ăn cho có ăn khác, và ăn cho ngon nó khác. Đàn ông ăn dụng là bởi vì họ thèm ăn ngon, mà mình không có đồ ngon cho họ ăn, mà mình không muốn cho họ ăn đồ ngon. Ngọc Nhi là phụ nữ, nhưng ở đây Ngọc Nhi nói sẽ có rất nhiều phụ nữ nói rằng là cô Nhi không bên phụ nữ. Bởi vì Ngọc Nhi bên phụ nữ, Ngọc Nhi thương phụ nữ, cho nên Ngọc Nhi mới nói. Ok, như thế này. Ngọc Nhi làm cái kênh YouTube của Ngọc Nhi đó là rất là nhiều tin nhắn, email, và thậm chí có những cuộc nói chuyện với mấy anh lớn hơn tuổi Ngọc Nhi nữa. Và Ngọc Nhi nghe các anh tâm sự, Ngọc Nhi rất là hiểu, thì mình là người lớn rồi. Thì khi mình nói chuyện đó, mình cởi mở về vấn đề người lớn ra, về một câu chuyện để tìm hiểu tại sao. Chứ mình đừng có phán xét. Có nhiều anh nói Ngọc Nhi vậy nè. Anh thấy đó là rất là tội nghiệp cho đàn ông của tụi anh. Có vợ về rồi đó là sống theo cái ý của vợ, vui theo tâm trạng của vợ, mà vợ lại không có hiểu. Thật sự Nhi thấy, quý vị nhìn thấy đi, có rất là nhiều người, tại sao người vợ ở nhà rất là sang trọng, rất là đẹp, rất là hiểu biết, nhưng mà chồng vẫn có phòng nhì, là bởi vì sao? Là bởi vì cái cảm giác lạ và cảm giác mới, mà cái điều đó mà chúng ta không có đem lại được cho họ, cho nên họ phải đi tìm ở ngoài. Có đúng chưa? Bản thân Ngọc Nhi cũng bị vậy. Ngọc Nhi cũng không có phải là người xấu, cô cũng được chứ, 10 điểm thì các cũng được 5 điểm. Rồi Ngọc Nhi cũng là người hiểu biết, chia sẻ chứ. Nhưng mà chồng Ngọc Nhi vẫn có mèo. Ngọc Nhi vẫn đổ vỡ là bởi vì sao? Bởi vì cái họ đòi ăn Ngọc Nhi không có cho được. Như là họ thích một cô gái hai mấy tuổi mà Ngọc Nhi là năm mươi mấy tuổi rồi, cái đó không được. đó. Nhưng mà với cái người nhìn vào Ngọc Nhi năm mươi mấy tuổi ở tuổi Ngọc Nhi, những người khác nói là cổ gì là cổ ok lắm rồi, nhưng mà cái tâm lý chồng Ngọc Nhi thì khác. Thì chồng quý vị cũng vậy, quý vị nhớ lại đi, đây mình chia sẻ thôi. Quý vị, những cuộc hôn nhân của mình sau nhiều năm thì vấn đề quan hệ chăn gối vợ chồng là một cái gì, một cái trách nhiệm, cho nó qua cho rồi đi, nhất là tâm lý phụ nữ đó. Thì mấy ông mà cái kiểu vừa ăn vừa bị hối, hay là nó nhàm chán, những cái nằm cái bên nhau có như là đi làm lại hoài, thì khi mấy ông đi ra ngoài đường gặp cái người phụ nữ, cái tâm lý của họ sẽ muốn cái mới lạ, muốn thử. Mà ta nói rằng cái mới thì lúc nào cũng ngon hơn, cho nên quý vị cần phải hiểu cái này. Có một cái chuyện như vậy, một cái anh chồng ảnh email Ngọc Nhi nguyên văn như vậy là ảnh có hai người vợ. Người vợ đầu tiên của ảnh đó là rất là đẹp, mà con nhà giàu, mà ảnh thương cái cô ấy đó không phải là vì con nhà giàu, mà ảnh bị mê về cái sắc đẹp. Thì khi mà ảnh đeo đủ thời gian rất là lâu mới cưới được về, thì ảnh cuộc đời rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi cưới được về rồi thì trong cái quan hệ vợ chồng chăn gối đó, cổ lại cái sai lầm của cổ là suốt mười mấy năm làm chồng, ảnh quan hệ với vợ giống như là ảnh giống như là được ban phát vậy đó. Vui thì được, không vui thì thôi. Mà trong lúc vợ chồng quan hệ cũng vậy nữa, như cái kiểu bị ban phát đó, thì ảnh cảm thấy rằng ảnh bị tổn thương nhiều như vậy. Cho đến khi ảnh đi làm, ở chỗ ảnh làm đó quý vị, mà câu chuyện này mình không dám đưa lên tại sẽ bị phản ứng. Thì khi mà ảnh đi làm đó, thì cái cô công nhân ở trong chỗ của ảnh, ảnh là một người trưởng phòng, cái cô nhân viên đó mà là một cái người maintenance, một cái người mà đi sắp xếp dọn dẹp các phòng đó, lau chùi đó quý vị, không có đẹp, nhưng mà cái người đó ăn nói rất là nhỏ nhẹ, và đặc biệt rất là nể và rất là quý ảnh. Cứ lần nào gặp cũng rất là cung kính ảnh. Thì có một lần thì ảnh thấy là cô bị bệnh, cô bị bệnh, cô ngồi và ảnh cho cô về sớm mà cô không có dám về, bởi vì công việc chưa có xong sợ mất chức, ảnh tội nghiệp. Và nói thôi ở lại làm cho xong đi, tôi chờ để chở cô về. Một người hoàn toàn cái level thua ảnh rất là xa về trình độ, về giai cấp xã hội, và một người đàn bà mộc mạc và phải nói là đàn bà xấu. Và ảnh ngồi đó, ảnh chờ cho cổ làm xong khoảng một tiếng mấy, hai tiếng, và ảnh hỏi nhà đâu ảnh chở về giùm. Thì khi ảnh chở về, cổ không dám lên xe hơi luôn. Thì khi ảnh chở về nhà đó, chuyện này ở Việt Nam nha quý vị, thì ở cái xóm của cổ là một cái xóm nghèo, nhà cổ rất là đơn giản, mà ổng phát hiện ra là cổ có hai đứa con mà chồng cổ bỏ đi từ lâu rồi, cũng tại vì cổ nghèo cổ xấu. Thì ảnh thương hại, và mấy ngày sau ảnh ghé, ảnh cho quần cho tiền cho mấy đứa nhỏ. Con cô cũng lớn rồi, cũng nghe nói cũng 11, 12 tuổi gì rồi. Và cô lao công này, nó tóm lại là cô lao công, và cái sự giúp đỡ cộng với cái sự ái mộ mang ơn của cổ, giúp đỡ qua lại rồi. Chuyện một lần ảnh tội nghiệp sinh nhật của cổ, và ảnh mời cổ với hai đứa con của cổ, ảnh đãi đi ăn vì một cái sự thương hại. Bởi vì ảnh nói là ngày xưa ảnh rất là nghèo, đi ăn lần đó về, và từ cái sự mang ơn, ngưỡng mộ, quý mến đó, thành ra nó đi quá quá cái giới hạn của cổ, mà cổ không có nói, tại cổ quá nghèo, quá xấu. Nhưng mà ảnh cứ tội nghiệp người đàn bà đó, giúp đỡ tội nghiệp. Thì trong một lần ở lại xưởng chỉ có hai người thôi, thì chuyện gì xảy ra là nó xảy ra. Và từ đó mới phát hiện ra rằng cái người đàn bà này rất là cuồng nhiệt trong cái vấn đề đó. Quý vị thấy không? Thì cứ mỗi lần ảnh về bên vợ ảnh, mà ảnh thấy ảnh ái nái, ảnh không nghĩ là ngoại tình, nhưng mà khi ảnh về bên vợ ảnh á, thì mỗi lần mà ảnh đòi hỏi cái bản năng làm đàn ông lên, thì vợ ảnh lại là như là kiểu ban bố đó. Rồi ảnh cứ nhớ tới những cái phút giây với cô kia, một cái sự cuồng nhiệt, bắt đầu ảnh nản, và cứ mỗi lần ảnh nhớ tới cái đó là ảnh là thích cô kia. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến, và ảnh là ly dị. Ảnh ly dị vì phát hiện ra là ảnh có một người đàn bà tầm thường. Thì vợ ảnh và cả bên vợ, cả cha mẹ ảnh, anh chị em ảnh, bạn bè ảnh đều nói rằng là ảnh là một thằng ngu. Nhưng mà thật sự ra là ảnh biết là ảnh không yêu ảnh luôn. Nhưng mà thưa quý vị, là cái gì? Là bởi vì cái ảnh cần, ảnh có, ảnh được. Thì sau cái thời gian đó ảnh ly dị và ảnh sống với cô này. Và tới bây giờ thì quý vị biết là sống với nhau đã được 17 năm rồi, không có con nữa, ảnh thì cũng phải trợ cấp con ảnh, lo con ảnh, cổ ảnh nuôi con cổ 17 năm nay, và ảnh nói rằng vợ ảnh là một người đàn bà xấu, một người đàn bà không có trình độ cao. Được một cái là đi ra đường đi làm lao công, nhưng mà cái giường ngủ và cái phòng ngủ lúc nào cũng thơm, cũng sạch. Và vợ ảnh hãy lên giường là thơm, và biết giỡn với ảnh, nhiều khi chọc ghẹo giỡn vui trên giường, rồi giỡn thôi, giỡn bình thường thôi, chọc ghẹo giỡn và làm trò với nhau, làm trò như là gây qua gây lại hay là nói những cái chuyện tiếu lâm cho nhau nghe. Và luôn luôn tạo cảnh là cái giường ngủ là cái nơi mà hạnh phúc nhất. Và mỗi lần vợ chồng có những vấn đề quan hệ thì ảnh cảm thấy là một cái sự mới mẻ, ảnh không có nhàm chán, mà đã sống 17 năm với một người vợ nghèo như vậy, và ảnh vẫn nói rằng là ảnh rất là hạnh phúc. Tới bây giờ ảnh vẫn hạnh phúc và ảnh cảm thấy rằng ảnh chọn đúng, đó là người vợ nghèo và lao công. Thành ra trường hợp như khi chúng ta suy nghĩ hoài, cái thằng chồng mình cái gì nó cũng có hết, mà tại sao nó mình không hạnh phúc với nó, bỏ đi là tại sao? Tại ở cái nó cần mình không có. Không có người đàn ông nào dại mà như vậy. Đàn ông họ sống vì bản năng nhiều hơn. Phụ nữ thì còn mắc cỡ, còn bản năng phụ nữ mình là mắc cỡ, ái nái. Thành ra thưa quý vị, cái vấn đề sạch sẽ, thơm tho, biết giỡn, biết đùa vui, đừng có quạo quọ trên giường. Và cái giường ngủ phải là cái nơi riêng biệt của vợ chồng. Những cái đơn giản đó mà một người phụ nữ lao công đã giành được chồng của một người đàn bà giàu. Thực sự ra đó, 10 người phụ nữ của mình sống với chồng khoảng 5-10 năm trở lên thì cái việc quan hệ vợ chồng như là một cái cách máy móc hết. Ngọc Nhi nói thì quý vị sẽ có những quý vị lớn tuổi hơn Ngọc Nhi nữa đó thì sẽ không thích, nhưng mà Ngọc Nhi cũng là một người phụ nữ 60 tuổi rồi. Ở đây Ngọc Nhi muốn chia sẻ tâm tình phụ nữ mình thôi. Có những cái kỹ năng hay là có những cái vấn đề mà đơn giản nhất để giữ hạnh phúc. Mình phải làm sao mà người đàn ông đó họ có thể gặp một người đẹp ở ngoài, họ thích, oh yeah, cô này đẹp, họ thích đẹp, họ thích nhìn, họ thích dê, yes, thậm chí họ thích lên giường nha, cái này có nha, có đó. Nhưng mà lên giường một lần rồi họ nghĩ vậy, bằng vợ mình. Quý vị phải làm sao được như vậy? Nhỏ này nó đẹp thiệt, nhưng một hai lần thật sự nó không bằng vợ mình, nó chỉ mới thôi, chứ không bằng vợ mình. Đó là cái quý vị làm, cái quý vị giữ chồng. Quý vị đừng có nghĩ Ngọc Nhi nói như vậy là quý vị không tin Ngọc Nhi. Quý vị ngồi ngẫm nghĩ lại đi. Đó. Tại sao có những cái người đàn ông mà cái gì họ cũng có hết, họ vẫn đi ăn dụng, họ vẫn đi ngoại tình? Bởi vì cái cảm xúc mới mẻ, cái cảm xúc thăng hoa họ không tìm được ở vợ họ, mà chúng ta là người control cái đó. Mà chúng ta không có biết sử dụng cái đó. Chúng ta là người control họ. Chỉ cần cho họ vui, cho họ cảm giác thăng hoa là họ không đi đâu được hết. Họ đi đâu, họ sẽ ăn dụng. Chắc chắn họ sẽ ăn dụng. Nếu họ có cơ hội ăn dụng 100% luôn, không có 99 gì hết đó. Nhưng mà ăn rồi vẫn đi về nhà. Bởi vì ở nhà là ngon nhất. Vợ mình là hiểu mình nhất, là ngon nhất. Đừng nghĩ rằng là quản lý chi tiền chồng giỏi, quản lý thời gian của chồng giỏi, chăm sóc bố mẹ chồng, anh em dòng họ chồng tốt, chăm sóc con tốt, hầu hạ chồng cơm nước ngon là giữ được chồng. Hồng, quý vị thấy đi, có nhiều người đàn bà họ rất là không có đẹp, họ quý vị nhìn không hiểu tại sao ông chồng cưng họ quá trời, là bởi vì họ có cái mà ông chồng cưng, mà cái là cái bí mật chỉ có ông chồng họ với họ biết thôi, đúng không? Tại sao mình không học cái đó? Là một cái quan trọng, đó là cái làn da là một, nhưng mà cái mùi hương là hai. Cái mùi hương mình xịt nước hoa một chút thì nó trôi hết rồi. Buổi tối đó thì chỉ cái mẹo là quý vị nên xài cái body lotion, cái mùi thoang thoảng, và đừng xài một mùi. Quý vị có khoảng 2 đến 3 mùi, thường thường như xài là 3 mùi nước hoa, 3 mùi lotion, và thay phiên nhau. Là mình, thứ nhất mình thoa lotion cả cơ thể đó, thì cánh tay của mình hay là chân mình hay là da thịt của mình đó, nó mượt. Mình xài nhiều năm như vậy, quen, đi xài mấy chục năm rồi thì nó quen rồi, không đi ngủ được, cảm thấy nó ngứa ngáy. Và khi mình thoa lotion người mình hết rồi đó, là gọi là sữa dưỡng thể đó, là mình lên giường mình nằm giường mình thấy nó trơn tru và ngủ rất là ngon, và cái mùi thoang thoảng nó ra đó thì nó làm cho cái không khí trong cái phòng nó khác rất là nhiều, và mình cũng cảm thấy tự tin cho mình nữa. Làm cái gì làm, phụ nữ đừng có quên cái mùi hương khi lên giường, và làm cái gì làm, cái bộ ra giường, chăn ra, gối đệm trong giường mình phải là đừng có hà tiện. Nhiều khi cái gối nó tróc sờn hết trơn, cái ra nó bạc màu hết trơn, đừng. Phải cái giường là cái tổ ấm, là cái nơi mình relax, mình nghỉ ngơi, và là cái nơi để chồng mình nó muốn về. Một cái phòng mà tối tăm, ra giường mà nó nhăn nheo, mà nó cũ kỹ, mà nó mốc mốc, như là nó bị tróc tróc, nó bay màu đi rồi, thì dĩ nhiên rằng nhìn cái đó không có hấp dẫn. Rồi đi lại khách sạn thì nó ngon lành quá, thì chắc chắn là bạn thích đi khách sạn thường thôi, đúng không quý vị? Có nhiều cái chuyện trong cuộc sống chúng ta đó, chúng ta cũng ước mơ, nhưng mà đến được rồi thì chúng ta lại cảm thấy sợ hãi nó. Thành ra câu chuyện đó sẽ kể cho quý vị. Thì bây giờ nó cũng trễ rồi, và cũng mong rằng đó là làm phụ nữ, làm cái gì làm, ngoài cái làm đẹp da, cái quan trọng nhất là hồi nãy như kể quý vị đó, là phải để cho cái món ăn ở nhà mình lúc nào cũng ngon và lúc nào cũng mới. Và hãy nhớ một cái đó là rất là quan trọng, phải cho nó ngon. Đàn ông chắc chắn họ sẽ đi ăn dụng 100%, chứ không phải 99,9 đâu. 100% họ sẽ đi ăn dụng nếu họ có cơ hội ăn dụng. Nhưng họ ăn 1-2 lần họ thấy rằng thật sự ra nó không có ngon, nó là không có ngon bằng vợ mình ở nhà, không có thoải mái bằng vợ mình ở nhà, và không có hồi hộp nữa, thì mình sẽ giữ được chồng. Thưa quý vị ha, đây là câu chuyện có thật, và Ngọc Nhi thu thập tin tức của rất là nhiều anh mà tâm sự đó quý vị, chứ không phải là Ngọc Nhi đoán mò không đâu nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi với Ngọc Nhi.